Yêu Long Cổ Đế, chương 3762. Ta, liền là vị kia. Góc truyện audio.com. Này chút Thiên Kiêu Liên Minh người. Theo gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh một khắc này bắt đầu. Liền đã cùng Tô Hàn trở thành tử địch. Bằng không, Tô Hàn cũng sẽ không trực tiếp đánh giết địa bảng cùng hoàng bảng những cái kia Thiên Kiêu. Bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Như Tô Hàn thật trưởng thành. Nhất định sẽ là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, cho nên, bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách, muốn đem Tô Hàn cho bóp chết tại cái nôi ở trong. Lần này tụ tập, chính là vì thương thảo, nên như thế nào thủ tiêu Tô Hàn, lại không nghĩ rằng, tinh không liên minh thế mà dùng cứng rắn như thế trạng thái đứng dậy. Tinh không liên minh đại biểu chính là nguyên linh chúa tể. Bọn hắn uy nghiêm, ai dám xâm phạm, như thật dám cùng tinh không liên minh liều chết, chọc nguyên linh chúa tể chấn nộ, cách không oanh sát, đều không kỳ quái. Công tử, vào thời khắc này, tôi tớ thanh âm lại là truyền tới. Bất quá không có trước đó như vậy phấn khởi, ngược lại là có chút bối rối. Làm sao vậy, lại có tin tức tốt gì? Mọi người còn đắm chìm trong tinh không liên minh sự tình bên trong. Cũng không nhận thấy được lần này tiếng người âm dị dạng. Người sau dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Cuối cùng đứng ở chư vị thiên kiêu trước mặt. Nói, Tô Bát Lưu cho ra đáp lại. Hắn chỉ nói hai câu nói. Ồ, Hàn Trần Tinh Tử mỉm cười. Sẽ không phải là van cầu các ngươi. Thả ta đi, ha ha ha ha. Mọi người nhất thời cười ha hả. Cũng là Diệp Lưu Thần. Tựa hồ đã nhận ra lần này người cảm xúc. Hỏi, nói một chút đi, đến cùng là cái nào hai câu nói. Hắn nói, tôi tớ hơi hơi lưỡng lự. Này mới nói, không cần tra xét, ta chính là các người nghĩ người kia. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh lại. Mọi người lẫn nhau đối mặt, đều có thể nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Người nào, tinh không liên minh là đang tìm một người nào đó sao? Hàn Trần Tinh Tử nhíu mày. Vô Phàm Tinh Tử cũng nói, có phải hay không là trước đó Tô Bát Lưu từng âm thầm đối tinh không liên minh kẻ yếu ra tay? Vẫn giấu kín đến bây giờ, cho nên mới sẽ thừa nhận. Hắn lời này, cũng rất mạnh cứng rắn a. Thái Tông Tinh Tử nheo lại mắt. Hết thảy thiên kiêu đều lâm vào rúc vào sừng châu bên trong. Dù cho Diệp Lưu Thần cũng là như thế, cũng là cái kia tôi tớ. Há to miệng, tựa hồ dự định nói cái gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Ngươi muốn nói gì, cứ nói đừng ngại, tứ vực hậu duệ nhìn chằm chằm hắn. Ta, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Cái kia tôi tớ sắc mặt hơi trắng bệch, nói, Hàn Trần Tinh Tử quát, tôi tớ thân thể run lên. Lập tức nói, nếu như nói, tinh không liên minh thật một mực tại tìm kiếm mỗi một người. Cái kia từ đầu tới đuôi. Đều chỉ có một cái, liền là vị kia, vị nào, Hàn Trần Tinh Tử tính phản xạ mà hỏi, tôi tớ cho dù là chịu lấy áp lực cực lớn, có thể như trước vẫn là không tiếp tục mở miệng, nhưng Hàn Trần Tinh Tử cũng không phải người ngu, trong lòng của hắn, rất nhanh liền nổi lên một người, oanh, trong óc trực tiếp nổ tung, Hàn Trần Tinh Tử đột nhiên đứng lên, điều đó không có khả năng, những người khác yên lặng. Nhưng vẻ mặt đều là âm trầm đáng sợ, đồng thời tràn ngập nồng đậm khó có thể tin. Vị kia, ha ha ha ha, tứ vực hậu duệ cũng là phát như điên cười ha ha. Hắn đã sớm chết không thể chết lại, hình thần câu diệt phía dưới, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Làm sao có thể còn sống, Tô Bát Lưu coi như là muốn giả. Cũng phải chứa giống điểm mới đúng vậy a, hắn cư nhiên như thế ngớ ngẩn. Ha ha ha ha, này tiếng cười to có chút chói tai, những người khác cũng không phù hợp, trong cung điện bầu không khí, tại thời khắc này, đè nén tới cực điểm, cùng một thời gian, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh thượng đẳng tinh vực, tựa như là bị chúa tể cảnh cho quấy một dạng, đột nhiên đảo vọt lên, tất cả mọi người. Hết thảy thế lực, đều tại tinh tế phẩm vị Tô Hàn ý tứ của những lời này. Không có bất kỳ người nào dám đi xác nhận, dù sao vị kia thật đã chết, chỉ còn truyền thuyết a. Hình thần câu diệt phía dưới, hắn còn có thể quay đầu trở lại. cái này sao có thể? Mà lại, Nguyên Linh Trưởng Thiên, Tinh Không Liên Minh nhìn xuống toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ. Hắn như thật chính là vị kia, vì sao không nhỏ giọng biệt tích, giấu tài, là ai, cho hắn cái này dũng khí tới thừa nhận, chẳng lẽ hắn cảm thấy, chính mình có thể dùng thần linh cảnh tu vi, lại phối hợp Vân Vương Phủ, liền có thể lật đổ Tinh Không Liên Minh rồi, đừng nói là Vân Vương Phủ, cho dù là tăng thêm hủy diệt nữ hoàng, tăng thêm thánh vực Liễu Gia, tăng thêm đồ long trấn, đều tuyệt đối không thể. Nguyên Linh Chúa Tể một trưởng phía dưới, cho nên đem tất cả mọi người cho trấn áp, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, hắn tuyệt đối không phải vị kia, này có lẽ chẳng qua là trùng hợp, hẳn là một cái khác Tinh Không Liên Minh muốn tìm người. Vị kia quá mạnh, cũng quá mức truyền kỳ, mặc dù này chút cổ thần cảnh đại năng, đều là đã sống mấy trăm vạn năm lão yêu quái. Mặc dù bọn họ đều là thượng đẳng tinh vực siêu đỉnh cấp cường giả. Nhưng tại vị trước mặt, vẫn như cũ là liền một hạt cho bụi, cũng không tính, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người ngăn chặn loại ý nghĩ này thời điểm. Tinh Không Liên Minh xuất động, Tinh Không Liên Minh chú thượng đẳng tinh vực phân minh tổng minh chủ tự mình hiện thân. Tính cả hai vị phó minh chủ. Cùng với Tinh Không Liên Minh chú thượng đảng tinh vực tối cường quân đoàn Tinh Không Quân. Thẳng đến Vân Vương Phủ ép đi, có vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy màn này. Tinh Không Liên Minh khí thế đơn giản trùng thiên, ít nhất qua ngàn vạn người mà đi, vượt ngang thất cấp khu đến tứ cấp khu. Cuối cùng xuất hiện ở Vân Vương Phủ vực, đại lượng tu sĩ cùng đi theo, dù sao đây chính là nhằm vào một tòa phủ vực. Mà không phải nhằm vào mỗi tọa thế lực nhỏ, này loại đỉnh cấp thế lực ở giữa tranh đoạt, nguyên bản tại vô số người xem ra, đều cần đi qua thời gian dài tìm tòi, thăm dò, mới có thể tiến hành, người nào cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh nhanh như vậy. Tinh Không Liên Minh chú thượng đẳng tinh vực phân minh tổng minh chủ, Phong Hào Thái Bình Thiên Tôn, dùng đỉnh cấp cổ thần cảnh oai, phất tay phía dưới. Bao trùm cả tòa Vân Vương Phủ vực, Tinh Không Quân phân tán mà ra, bao bọc bất kỳ địa phương nào, nhường Vân Vương Phủ người, ra vào không được, hai vị phó minh chủ, làm thất tinh cổ thần cảnh, trái phải trấn áp hư không, khiến cho chân trời một mảnh băng diệt, khí tức mang tính chất hủy diệt run rẩy động thiên địa. Không người dám gần phía trước, Vân Vương Phủ, mưa gió nổi lên, lần này động tác. Thật được xưng tụng là làm to chuyện, cũng cơ hồ là theo mặt bên đã chứng minh, Tô Bát Lưu, hoàn toàn chính xác liền là bọn hắn suy nghĩ vị kia ngoại trừ vị kia bên ngoài. Còn có ai, có tư cách nhường Thái Bình Thiên Tôn xuất toàn minh lực lượng? Đối Vân Vương Phủ tiến hành vây quét, Tô Bát Lưu, mau mau hiện thân quy hàng, âm thanh lớn quanh quẩn bốn phương, mặt đất đều bị đánh rách tả tơi. Vô số vết dạn như mạng nhện, lít nhà lít nhít chậm rãi lan tràn ra, oanh, đáp lại Thái Bình Thiên Tôn, cũng không phải là Tô Hàn, mà là Vân Vương Phủ Tổng Bộ trước đó, bỗng nhiên dâng lên một đầu cự đại bàn tay kia theo lòng đất mà ra, chiếm cứ tầm mắt mọi người, hiện ra hắc bạch chi sắc, trong đó tràn ngập một cỗ làm cho người kinh hãi lạnh mình khí tức. Âm dương bản nguyên, Vân Vương Phủ chủ, Thái Bình Thiên Tôn đồng tử co vào, nhưng lại chưa lui lại, mà là hừ lạnh một tiếng, đồng dạng vỗ ra một trường, đã sớm nghe nói Vân Vương Phủ chủ khoáng cổ thước kim. Có thể so với tam thần, hôm nay, bổn minh liền tự mình cùng ngươi thử một chút, cách trương,